Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383. Chính văn chương 383 ta kêu đại truy, đi đi đi. Lạc Âm huynh đệ, ta mang ngươi đi gặp ta các huynh đệ, Chiến Thiên một bên, Hảo huynh đệ, dường như ôm lấy Mục Vân Giao bả vai, một bên hào sảng mà mở miệng nói. Mục Vân Giao tự nhiên là cảm nhận được đáp ở chính mình trên vai kia chỉ có lực cánh tay. Ngước mắt nhìn mắt Chiến Thiên, giữa mày nhăn lại nho nhỏ độ cung, theo sau xảo diệu mà né tránh hắn đụng vào, mà Chiến Thiên loại này thô tuyến điều người tự nhiên cũng là không để ý nhiều. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng đều không thích cùng người khác quá mức thân mật, vị này chính là Lạc Âm tiểu huynh đệ. Sẽ cùng chúng ta cùng đi lên đường. Đại gia hảo hảo nhận thức nhận thức. Chiến Thiên tướng Mục Vân Giao đưa tới bọn họ đóng quân mà. Đối với hắn một chúng huynh đệ mở miệng nói. Lạc công tử, ta kêu A Mạn Đạt một người dáng người nhỏ xinh. Ngũ quan tú khí nữ tử đi lên trước. Nhìn Mục Vân Giao e lệ mà chào hỏi. Kêu ta Lạc Âm liền có thể. Mục Vân Giao nhìn A Mạn Đạt trên mặt không bình thường màu hồng phấn. Trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu óc, tiếp theo, có lẽ là A Mạn Đạt mang theo cái đầu, còn lại người đều vây đi lên cùng Mục Vân Giao chào hỏi. Lạc Âm huynh đệ, ta kêu đại trùy, ta là Thiết Nghiêu, người có thể kêu ta Nghiêu ca. Mục Vân Giao nhưng thật ra không nghĩ tới này đoàn người sẽ như thế nhiệt tình. Nhiệt tình đến nàng cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Lạc Âm huynh đệ a. Chúng ta đều là một đám thô nhân, cho nên có không chu toàn đến địa phương còn thỉnh thứ lỗi, Chiến Thiên tướng Mục Vân Giao từ một. Đống người nước miếng bọt chung giải cứu ra tới nói. Sẽ không, bọn họ thực hảo, thực nhiệt tình, Mục Vân Giao nhìn mắt chung quanh từng đạo nóng bỏng ánh mắt. Có chút không bình tĩnh mà mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, Thái Dương đều đã xuống núi. Chúng ta hôm nay liền tại đây đóng quân một đêm, ngày mai từ lâu liền lên đường, Lạc Âm huynh đệ cho rằng như thế nào? Chiến Thiên nhìn mắt đã dần dần ám trầm không chung, đối với Mục Vân Giao còn nói thêm mon sơ, hảo, Chiến đại ca, các ngươi là lính đánh thuê sao? Mục Vân Giao gật gật đầu, nghĩ đến này đại lục một loại đặc thù chức nghiệp, vì thế lại mở miệng hỏi, không tồi. Chúng ta là cuồng chiến dòng binh đoàn người, Chiến Thiên đối với Mục Vân Giao rất là kiêu ngạo mà. Mở miệng nói, tại đại lục này thượng, rất nhiều người đều đem lính đánh thuê coi như một loại đê tiện chức nghiệp. Như là Chiến Thiên như vậy có thể ngay thẳng mà thừa nhận chính mình là lính đánh thuê người đã. Không nhiều là money, vậy các ngươi chuyến này tiến đến Hỏa Dương Đan Tông là có chuyện gì sao? Mục Vân Giao nhìn Chiến Thiên lại mở miệng hỏi, A Mạn Đạt là một người luyện đan sư, muốn đi tham gia luyện đan đại hội, trùng hợp trước đó vài ngày ta phụ thân lại bị trọng thương. Không người có thể trị liệu, cho nên này trừ Hỏa Dương Đan Tông thuận tiện muốn cầu được linh đan. Đem ta phụ thân thân thể chữa khỏi hảo, Chiến Thiên thở dài nói. Lãnh ngạnh giữa mày cũng không cấm bò lên trên vài sợi sầu ý. Thì ra là thế, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Lạc Âm, người cũng là luyện đan sư sao? Liền ở Mục Vân Giao cùng Chiến Thiên nói chuyện thời điểm. A Mạn Đạt thấu đi lên hỏi. Tú khí khuôn mặt nhỏ thượng như cũ mang theo hai luồng không dễ phát hiện màu đỏ. Là, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Kia Lạc Âm ngươi là cái gì cấp bậc luyện đan sư? A Mạn Đạt chớp chớp chính mình linh động con ngươi. Sạch sẽ trong suốt tinh mắt nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Thiên cấp luyện đan sư đi, Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi của mình nói. Hôm qua nàng ý đồ luyện chế vương cấp đan dược, cuối cùng tạc hai cái lò luyện đan lúc sau. Này đây tuyên cáo thất bại, cho nên hiện tại hẳn là thiên cấp luyện đan sư. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.